Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 564, chương 563. 3. Tiếp xúc qua vài lần, Amuro Turu cũng tìm tới một chút ứng đối phương pháp của hắn. Cái này người trái lại vượt phản ứng hắn càng mạnh hơn. Chỉ cần không phản ứng hắn, làm hắn không tồn tại, chính hắn cảm thấy không thú vị cũng là không sao. Hắn ở xưởng rượu bên trong bình thường là làm cái gì? Xưởng rượu bên trong người trừ nhân viên nghiên cứu khoa học ở ngoài, những người khác đều được cho là sát thủ. Dù là Peace có thể, tuổi lớn như vậy, đã bò đến cao tầng, trở thành Nhật Bản ô tô ngành nghề bá chủ, hắn vẫn là một sát thủ. Có nhiệm vụ thời điểm thậm chí muốn đích thân động thủ. Tuy rằng Peace có thể kết quả cuối cùng tương đương hí kịch hóa, Amuro Turu tuy rằng phần lớn là phụ trách công tác tình báo, nhưng đây chỉ là tổ chức vật tận dụng xong, cũng không có nghĩa là tổ chức sẽ không an bài cho hắn giết người nhiệm vụ. Hắn rất mạnh sao? Cùng Jin so ra làm sao? Ta không với hắn từng có quá tiếp xúc nhiều. Đối với những này không rõ ràng, các ngươi vị kia giáo viên thể dục nên hiểu rõ đến càng nhiều hơn một chút. Tuy rằng trong tổ chức có một nửa đều là giết người, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thân thủ khá lắm. Độc giết, sắc dụ, đánh lén, phá, có thể giết chết một người phương pháp thực sự là quá nhiều. Tốt một quãng thời gian không nghe cùng Kuroki Junior có quan hệ tin tức. Kamikawa-san đều sắp đã quên người này. Hắn cùng Grey Goose rất quen. Quen, 9, đúng là không tính là ở nắm giữ danh hiệu trước. Hắn là đối phương cấp dưới. Amuro Turu không hề thường về căn cứ. Tổ chức căn cứ có rất nhiều. Cho dù là cùng một tổ chức thành viên, phần lớn người trong lúc đó cũng đều là lẫn nhau cảnh giác. Xưng hô cũng đều là lẫn nhau xưng danh hiệu. Không có người sẽ lẫn nhau xưng họ tên. Ngươi là làm sao gặp phải hắn? Ta cùng Sonoko đi kẹo nhà ăn bánh gato. Cái này người theo chúng ta bắt chuyện. Ta cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Liền vỗ tấm hình trở về chuẩn bị tra một chút thân phận của hắn. Kamikawa-san không cùng Amuro Turu nói quá nhiều. Hắn sinh bệnh còn chưa hết mấy ngày. Nếu như biết Grey Goose nhìn chằm chằm hắn, phỏng chừng lại đến bận tâm. Với các ngươi bắt chuyện. Amuro Turu hai con mắt nheo lại. Grey Goose đây là muốn làm cái gì? Đúng đấy. Hắn cũng không có ác ý gì. Chính là theo chúng ta hàn huyên vài câu. Amuro Turu không tin Kamikawa-san lời này. Nếu như vậy, hắn nơi nào sẽ chụp hình cha hắn? Hàn huyên cái gì? Tán gẫu một chút ngươi sự tình. Kamikawa-san không được giấu vết nói láo. Hoshino Su ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn tin khẩu liền đến, trên mặt không có một chút nào dị dạng, không khỏi bay lên một loại khâm phục tâm tình. Hắn không thế nào sẽ nói láo. Muốn cùng Kamikawa-san nhiều học một ít, nghe được là hỏi thăm tin tức về hắn. Amuro Turu yên tâm không ít. Grey Gusten kia đúng là đối với hắn có chút hứng thú. Tìm Kamikawa-san tìm hiểu hắn tình huống cũng không thế nào kỳ quái. Có người như thế một cái người xa lạ hỏi chuyện của chính mình, Kamikawa-san khả nghi cũng là bình thường. Cúp điện thoại, Kamikawa-san khá có chút buồn bực thở dài. Hắn chính là cái phổ thông học sinh cấp 3A. Tại sao luôn có chút lung ta lung tung người nhìn chằm chằm hắn đây? Hoshino mới không biết Kamikawa-san phiền muộn. Nếu như biết chắc sẽ không nhịn được nhổ nước bọt một phen. Ngươi định làm gì? Hắn mở miệng nói. Trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. Tình huống bây giờ là đối phương ở minh, bọn họ ở trong tối. Chuyện này với bọn họ tới nói phi thường có lợi. Kamikawa-san tuy rằng có chút nghĩ trực tiếp nhẹ nhàng mễ mễ cho đối phương bộ cái bao tải sau đó cho bắt được. Thế nhưng hắn không có thăm dò mục đích của đối phương. Cũng không biết đối phương nhìn chằm chằm hắn là tổ chức nhiệm vụ vẫn là hành vi cá nhân. Nếu như là trước một loại, Grey Goose biến mất nhất định sẽ mang đến một loạt hậu quả. Đến thời điểm tùy tiện động thủ đánh rắn động cỏ, sẽ dẫn đến một ít rất nguy hậu quả. Kuroki Junior nơi đó tin tức liền phiền phức ngươi. Hoshinosu gật gù, dặn một câu, cẩn thận, rời đi Hoshinosu nhà. Kamikawa-san đem mang đến rác rưởi ném vào thùng rác. Hắn đang suy nghĩ chuyện này có thể hay không để cho Bạch lão bản cũng dính líu một hồi. Hắn muốn đánh tiêu Bạch lão bản đối với hắn hoài nghi. Nhưng vẫn không có tìm được cái gì cơ hội tốt. Nếu là ủy thác Bạch lão bản đi theo dõi Grey Goose. Cứ như vậy hắn liền có thể lấy hợp lý phương thức xuất hiện ở Bạch lão bản trong tầm mắt. Thế nhưng Kamikawa-san cũng không xác định Grey Goose sẽ không tiếp tục ngẫu nhiên gặp với hắn. Bắt chuyện, nếu là Grey Goose không xuất hiện, cái này tiền liền uổng phí rồi. Hơn nữa cũng không rõ ràng Bạch lão bản có biết hay không Grey Goose là xưởng rượu người. Hắn nếu như biết đến lời này tờ đơn phỏng chừng sẽ không nhận. Cho dù đón lấy giá tiền cũng rất đắt, nghĩ đến cái kia con số trên trời tiền. Kamikawa-san đem trong đầu ý tưởng này vứt ra đi. Nghiễn tráng truy sách xem tráng, coi là đem hắn liên lụy vào sự tình phỏng chừng sẽ càng phiền toái. Chấm ngoặc kép, lần trước Kurosawa Naoya sự tình cho hắn ấn tượng thực sự là quá sâu. Nhát thương kia đến nay còn ở trên vai hắn lưu lại một khối bé nhỏ vết tích. Kỳ thực Bạch lão bản bên kia cũng không có phiền phức như vậy. Công an công cụ nhiều người chính là hắn chỉ cần sắp xếp cá nhân hướng về Bạch lão bản xung quanh một ngồi xổm. Theo dõi hắn ra ngoài. Cứ như vậy hắn là có thể hết sức xuất hiện trên con đường của hắn. Lại không cần giao nói chuyện gì. Chỉ cần nhường hắn nhìn thấy là có thể. Then chốt trái lại là thời gian. Lần trước gặp phải còn không bao lâu. Quá nhanh gặp phải Bạch lão bản nhất định sẽ khả nghi. Nếu như Grey Goose bên này động tác nhanh. Làm xong bên này hắn thì có thể bắt tay sắp xếp Bạch lão bản bên kia. À. Ta làm sao như thế bận bịu? Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san sâu sắc cảm giác được sinh hoạt phong phú cùng bận rộn. Cuối tuần Tokyo buổi tối phi thường náo nhiệt. Cho dù là vị trí hẻo lánh giá cả không ít ba lúc này cũng có mấy vị khách nhân đến thăm. Grey Goose đẩy tới cửa kính đi vào bên trong. So sánh với lần trước đến, lần này tâm tình của hắn rõ ràng khá hơn nhiều. Quầy ba một bên ngồi một cái chính đang ăn kem nữ nhân. Ở ba hoàn cảnh này bên trong, kem quả thực hoàn toàn không hợp. Nhưng nàng ăn rất thích ý. Ngọt ngào kem ở đầu lưỡi cắt ra. Nàng nheo mắt lại, trên mặt vẻ mặt hạnh phúc mà lại sung sướng. Thấy Grey Goose đến, nàng mở con mắt, nụ cười biến mất, ánh mắt xem kỹ. Ta tiệm không bị ngươi làm đập đi. Ta lại không làm gì sao? Chỉ là xin mời hai vị bằng hữu ăn nửa giá bánh gato thôi. Grey Goose buông tay. Ngồi trên bên cạnh cao ghế nhỏ. Hắn nhìn về phía chính đang chùi chén rượu người pha rượu. Nói. Đến chén nước cát. Người pha rượu động tác một trận. Hai con mắt nheo lại. Người chắc chắn chứ. Nhận ra được nguy hiểm. Grey Goose quả đoán từ tâm. Coi là. Đến chén Manhattan. Thấy biết đi pha rượu. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh ăn kem nữ nhân. Môi ý cười không tiêu tan. Tuy rằng ngươi tiệm bánh gato ngày hôm nay xảy ra chuyện. Nhưng này có thể chuyện không liên quan đến ta. Mặc kệ ta ngày hôm nay đi không đi. Nên chuyện đã xảy ra như cũ sẽ phát sinh. Ngươi cũng không thể oán đến trên người ta. Ồ, ngươi không hề làm gì cả sao? Ta không tin đây. Grey Goose cười nhún vai. Ta thật sự chẳng hề làm gì cả. Nữ nhân nở nụ cười đến. Nàng nửa khuôn mặt ẩn giấu ở trong bóng tối. Cong cong con mắt lại như một cái mở ra lưỡi dao sắc. Mang theo một cỗ thấm người hàn ý. Ngươi làm cái gì ta mặc kệ. Nhưng ta biết. Nếu như ta ăn không được ăn ngon bánh gato. Ngươi liền xong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.